Chồng mù vợ ngốc, chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jason, cậu có tự tin không? Trương Thiên Dương nói với người đàn ông đứng trước mặt mình. Điều đó có gì khó khăn? Danh tiếng của Trương Thiên Phúc đã bị hoen ố từ lâu, nhưng ông ta vẫn nghĩ rằng mình có thể trở lại. Trịnh Gia Sinh đã cung cấp cho tôi thông tin nội bộ mà anh ta nhận được từ Trương Thiên Phúc. Với điều này, tôi hoàn toàn có thể phá bỏ mọi kế hoạch chiến lược của ông ta. Cậu chỉ cần chờ đợi và xem, cuối năm nay, tôi sẽ khiến Trương Thiên Phúc bị cô lập. Hoàn toàn bởi tất cả các đối tác, Jason nói với tinh thần phấn chấn, tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ vấn đề gì với công việc của cậu. Trương Thiên Dương mỉm cười, vậy bây giờ tôi sẽ giao việc của công ty cho cậu. Tôi có một số vấn đề khác cần giải quyết, là chuyện về Bội Linh và Linda. Jason tò mò hỏi, không, đó là về một số vấn đề liên quan đến gia đình họ Trương. Có thể liên quan đến cái chết của ba mẹ tôi. Đôi mắt Trương Thiên Dương tối sầm lại. Cậu hãy làm việc của cậu. Mọi chuyện ở công ty cứ giao cho tôi. Jason vỗ vai Trương Thiên Dương. Sao, Đoàn Thị không hợp tác với chúng à nữa? Chết tiệt, Đoàn Long đã lấy đi quá nhiều thứ của tôi. Và bây giờ hắn đang đâm tôi từ phía sau. Sao hắn dám? Trương Thiên Phúc ném một cái bình xuống đất trong cơn thịnh nộ. Trợ lý của ông run rẩy đứng sang một bên. Sợ phát ra âm thanh dù là nhỏ nhất. Cút đi, chúng ta sẽ tổ chức đại hội cổ đông vào buổi chiều. Trương Thiên Phúc đuổi trợ lý đi với vẻ mặt vô cùng xấu xí. Sau khi trợ lý rời đi, Trương Thiên Phúc do dự hồi lâu mới gọi điện thoại. Xin chào, một giọng nói máy móc vang lên từ đầu dây bên kia. Rõ ràng là một công cụ thay đổi giọng nói đã được sử dụng. Vẻ mặt của Trương Thiên Phúc giống như một vị vua hung bạo, đột nhiên trở nên thận trọng. Công ty của tôi đã gặp phải một số rắc rối. Chúng ta có thể, Trương Thiên Phúc, tổ chức không làm từ thiện, chỉ tìm chúng tôi khi ông thực sự gặp khó khăn. Giọng nói máy móc chế nhạo. Trương Thiên Phúc vội vàng giải thích. Không, lần này tôi đã bị Trương Thiên Dương lập mưu và tôi đã bị tổn thất nặng nề ngoài dự kiến. Hơn nữa, nếu tôi không giữ Trương Thiên Dương lại, chẳng phải điều tra chuyện xảy ra lúc đó sẽ dễ dàng hơn sao? Xin hãy cho tôi một cơ hội khác. Ông đang nói các điều khoản với chúng tôi, giọng nói máy móc có phần chế giễu. Tôi không dám, Trương Thiên Phúc vội vàng nói. Nếu ông thực sự chân thành, giọng nói máy móc dừng lại một chút và tục. Vậy hãy tìm người của quá khứ. Trương Thiên Phúc chán nản ngồi trên ghế sau khi cuộc gọi kết thúc. Sự việc năm đó xảy ra quá đột ngột, để giúp tổ chức che. Ấy cái chết của Trương Thiên Đức, ông đã suýt lộ diện. Bây giờ, ông được yêu cầu tìm ra người chưa từng xuất hiện. Điều này giống như mò kim đáy bể. Trương Thiên Phúc bực bội đưa tay nắm lấy mái tóc lưa hưa của mình. Ông cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Bây giờ, ông đã không còn nghĩ ra cách nào nữa. Tổ chức sẽ không bao giờ quan tâm đờ ến những người đã mất đi sự hữu ích của họ. Nếu muốn cứu chính mình, ông chỉ có thể mạo hiểm. Ánh mắt Trương Thiên Phúc dần dần trở nên hung ác. Trương Thiên Dương, mày là người đã ép tao vào ngõ cụt. Đừng trách tao vô tâm. Cách Trương.